xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5774, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống 2. Góc truyện audio.com. Cùng với nàng còn có một cái không bớt lo phụ thân, vừa bắt đầu có thể sẽ nghe quý mẫu càng về sau chịu đến nàng thân sinh phụ thân đầu độc dần dần trong lòng không cân bằng thời gian dần qua cho là mình được đến cũng không bằng Kiều Vận, cho rằng bên cạnh tất cả mọi người đối Kiều Vận so với nàng tốt, càng cảm thấy những người kia là tại xa lánh nàng. Bản thân Kiều gia vòng tròn bên trong người vẫn là lại bởi vì Kiều gia cha con đối Quý Miên không sai, ít nhất tại mặt ngoài đều không khó khăn. Có thể là Quý Miên về sau tâm tính dần dần mất cân bằng, tính tình càng lúc càng lớn, so Kiều Vận cái này chân chính Kiều gia đại tiểu thư đều muốn trương dương tùy hứng. Người xung quanh cảm thấy nàng không có ánh mắt, không muốn mang theo nàng chơi. Mọi người về sau dần dần thay đổi thái độ, liền để Quý Miên rất khó chịu. Nàng không cho rằng là chính mình sai, ngược lại cảm thấy là người xung quanh lộ ra bộ mặt thật. Nàng nghĩ thật không có sai, những người này vừa bắt đầu chính là xem thường nàng, nhằm vào nàng. Nhất Chu Mục Quý Miên chính là cái chứng hoang tưởng bị hại, không quản chuyện gì đều sẽ liên tưởng đến có người nhằm vào nàng. Tâm tính mất cân bằng phía sau liền các loại giày vò, vừa bắt đầu là chuyện nhỏ, tất cả mọi người không quá tính toán. Về sau làm một chút Kiều phụ tức giận sự tình cũng không có đem nàng thế nào, chỉ là để Quý mẫu nhiều quản một chút. Quảng cáo, Quý mẫu căn bản là không cách nào quản được Quý Miên, cũng tương tự cảm thấy nàng đối nữ nhi có chút xem nhẹ, thực tế là không đành lòng nhiều trách cứ. Nhất là người xung quanh không mang theo nữ nhi chơi, Quý mẫu trong lòng không dễ chịu, cảm thấy nữ nhi thật nhận lấy không bình đẳng đãi ngộ. Nàng không nỡ chính mình hôn nhân, không muốn rời đi Kiều gia, đối Quý Miên chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, hy vọng đối phương có thể hiểu được. Tại Quý Miên trong mắt, Quý mẫu chính là hướng về Kiều gia cha con. Lúc này Quý mẫu chính là hai mặt không phải người, tình cảnh không tốt lắm. Quý Miên lợi dụng Quý mẫu đã làm nhiều lần chuyện sai, đều là hại Kiều gia cha con, đương nhiên là không thành công. Kết cục cuối cùng chính là Kiều phụ cùng Quý mẫu ly hôn, Quý Miên vẫn như cũ không biết chính mình làm sao sai. Quảng cáo, Quý Miên về sau lại thích lên cùng một chỗ trường cấp 3 thì Diêm cũng là Kiều phụ lúc trước nộp 3 năm phí tổn cũng sẽ không hạ thấp mặt mũi đi đòi lại, nàng mới có thể tại cái kia chỗ trường cấp 3 tiếp tục đọc. Quý Miên rất thích thì Diêm, đem thì Diêm trở thành nam thần. Thì Diêm đối Kiều Vận vừa thấy đã yêu, căn bản cũng không có để ý tới Quý Miên ý tứ. Tại Quý Miên 5 lần 7 lượt dây dưa bên dưới, hắn rất nghiêm túc cự tuyệt, kết quả Quý Miên cho rằng thì Diêm là tại rơi nàng mặt mũi. Nàng các loại tìm đường chết, hy vọng thì Diêm có thể đối nàng nhìn thẳng đối đãi, ngược lại là khiến người chán ghét. Biết rõ tại thì Diêm nơi này không có hy vọng, Quý Miên bắt đầu tìm kiếm những nhân tuyển khác, nàng quyết định chọn lựa một cái so thì Diêm người càng tốt hơn. Kết quả nàng chọn lựa đến một cái người có vợ còn chưa có bắt đầu, liền bị đối phương tìm người đánh cho một trận. Quý Miên không cam lòng, tính toán trả thù trở về, kết quả đối phương báo cảnh đem nàng bắt. Quý Miên ngồi tù mấy năm, sau khi đi ra vẫn là chưa từ bỏ ý định các loại phạm tội, cuối cùng miễn cưỡng đem chính mình cho tìm đường chết. Quảng cáo, góc truyện audio.com, Quý Miên trùng sinh, còn khóa lại một cái hệ thống. Thế là, bắt đầu hai chu mục kịch bản. Quý Miên lợi dụng cái này gọi Trảm Nam Hào hệ thống, đầu tiên là tại Kiều gia đứng vững gót chân, lợi dụng Trảm Nam Hào bên trong kỹ năng, đem Kiều phụ cho mê hoặc. Bị mê hoặc tâm trí Kiều phụ, sẽ chỉ đối nàng tốt, đem nàng đặt ở vị thứ nhất. Đến mức Kiều Vận cái này chân chính Kiều gia đại tiểu thư, liền các loại bởi vì Quý Miên thủ đoạn ăn thiệt thòi, không có một ngày sống dễ chịu. Bất quá để Quý Miên tức giận chính là, nàng đều trở nên như thế xinh đẹp cao quý, thì Diêm vẫn là đối Kiều Vận cái kia hỏng bét nhóc đáng thương vừa thấy đã yêu, cái này để nàng rất phẫn nộ. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.